Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 7 của bộ truyện Đạo. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 7. Sau mấy ngày Tiêu Thần nuốt đan dược đả tọa, tuy rằng không thể đột phá bình cảnh, bất quá trong cơ thể lần thứ hai, linh lực tinh thuần thêm vài phần, thần thức tiêu hao cũng được khôi phục và cũng được tăng cường thêm một ít. Ở hậu sơn của Lạc Vân Cốc này, nơi này đã nằm ở chỗ giáp ranh với chỗ thâm sâu Cuồng Cốc, ít người qua lại. Nhưng mà ngày hôm nay có chút khác thường. Bốn gã thanh niên đang đứng ở trên một chỗ đất trống, bất quá chia làm hai tổ đứng cách nhau một khoảng, tựa hồ hai bên cũng hoàn toàn không tin tưởng nhau. Sở Côi sư đệ, huynh đệ chúng ta hôm nay đúng hẹn mà tiến đến, vì sao vẫn còn chưa xuất phát? Dưới cây cổ thụ, người anh em trong đôi song sinh mặt thoáng cảm giác nói: Địch Thu sư huynh, an tâm một chút, chớ nóng vội, đợi một lát nữa. Sở Cuồng liếc mắt nhìn người một cái, trầm giọng nói, bất quá trong ánh mắt lưu chuyển cũng lộ ra vài phần nôn nóng. Chẳng lẽ Sở Cuồng sư đệ, chủ huynh đệ chúng ta còn hẹn những người khác? Địch gia huynh đệ liếc nhau, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Sở Cuồng do dự một chút rồi chậm rãi nói: Lần này tìm kiếm bảo vật trong động phủ thượng cổ tu sĩ, tuy rằng ta đã chuẩn bị rất tốt, nhưng bốn người chúng ta sợ là thực lực không đủ, cho nên ta mới tìm một người giúp đỡ. Bất quá các ngươi yên tâm, người này tới hay không vẫn còn chưa biết được. Hơn nữa tu vi hẳn là không kém, nhưng mà tuyệt đối là không phải đối thủ của chúng ta. Hai vị sư huynh cứ việc yên tâm. Địch Thu, Địch Soái hai huynh đệ nghe vậy sắc mặt mới dịu lại một chút, bất quá trong ánh mắt hiện lên dị sắc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sở Cuồng thấy thế trong lòng thầm cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến nỗi nam tử bên cạnh hắn luôn khoanh chân đả tọa chưa từng mở miệng, giờ phút này khóe miệng cũng nhếch lên lộ ra vài phần lạnh lùng. Thời gian đã tới, mặc dù chưa đột phá bình cảnh trúc cơ kỳ, nhưng mà cẩn thận một chút hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Thần tự thì thào nói một câu, lập tức vươn người đứng dậy hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Bất quá ở trước khi chuẩn bị đi, hắn vẫn cẩn thận thi triển một ít thủ đoạn của cửa vào vòng núi dược viên, đem tất cả đất cát bỏ trở lại, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Và lúc này mới hài lòng gật đầu rời đi. Tiêu Thần thi triển liễm khí thuật, đem tu vi thu liễm ở luyện khí kỳ tầng thứ 8 trên người mà khắc bào lấy được khi tham gia trao đổi hội. Sau khi rời khỏi dược viên này, thẳng đến địa điểm đã ước định mà khi trước. Nhìn xa xa, trên mặt đất có bốn người đang chờ. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức đi xuống. Đạo hữu đã đến đây rồi. Sở Cuồng trong mắt hiện lên vài phần vui mừng, là người phát hiện ra hành tung của Tiêu Thần đầu tiên. Kể từ đó liền nói ra tu vi của mọi người. Sở Cuồng là người đầu tiên đứng dậy, nam tử phía sau thầm mặt hơi nhíu lại. Cuối cùng Đinh Giao huynh đệ mới đồng thời nhận thấy và nhanh chóng đi tới gần. Tiêu Thần thả thần thức ra, đảo qua mấy người mà không để lại dấu vết gì. Do song phương thực lực chênh lệch là quá lớn, khiến cho bọn hắn không có phát hiện được cái gì cả. Rồi hướng mấy người gật đầu mà hỏi thăm. Vị này chính là Ngô Vạn Lý, Ngô sư huynh. Hai vị này là Địch Thu, Địch Soái, hai vị sư huynh. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Sở Cuồng nở nụ cười hỏi, thản nhiên xem Tiêu Thần với ngang hàng. Tiêu Thần hơi lơ đễnh, hướng mấy người chắp tay, nói với giọng khàn khàn: Tại hạ Lưu Vân. Nói xong lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sở Cuồng này có thể trở thành đệ nhất nhân trong cùng lứa tuổi của Lạc Vân Cốc, tự nhiên tâm tính thì hơn người. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ sớm điểm nghi ngờ đoán tu vi của hắn. Điểm ấy cũng là hợp tình hợp lý, Tiêu Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả. Ngô Vạn Lý đối với Tiêu Thần thoáng gật đầu, rồi lần thứ hai nhắm mắt điều tức. Nhưng mà Địch Thu, Địch Soái, hai vị huynh đệ thấy Tiêu Thần thân mặc khắc bào, thực sự lại không có điểm nào đặc biệt. Trong lòng có hơi bất mãn, nhưng đều là để trong lòng. Tuy rằng sắc mặt có vẻ lãnh đạm, không có phát tác ra ngoài. Đợi cho mọi người ngồi xuống, Sở Cuồng phất tay bày ra một tầng cách âm đơn giản rồi mở miệng nói: "Sự tình đại khái chắc các vị đã biết. Lần này tìm kiếm bảo vật trong động phủ thượng cổ tu sĩ được chia đều. Chư vị nhớ lấy, nghe theo ta chỉ huy, nếu không nguy cơ thì trùng trùng xuất hiện, sai lầm đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi." Địch gia hai huynh đệ khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với lần này đã hiểu. Tiêu Thần thì khẽ nhíu mày, chậm rãi lời nói: "Động phủ thượng cổ tu sĩ phần lớn nguy cơ trùng trùng, lấy thực lực của mấy người chúng ta sợ là có chút miễn cưỡng a." "Lưu Vân sư huynh không cần sinh nghi, tại hạ từng thăm dò động phủ này rồi, dù chưa xâm nhập vào bên trong nhưng mà nguy hiểm trong động phủ vẫn có chút hiểu biết, nếu không sao lại tiến vào trong động phủ, không phải là chịu chết sao?" Sở Cuồng ánh mắt chợt lóe, có chút tự tin nói. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, thoáng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. "Tốt, một khi đã như vậy, chúng ta lên đường." Sở Cuồng dẫn đầu bay lên, xác định phương hướng rồi bay nhanh đi. Địch gia hai huynh đệ, Ngô Vạn Lý, Tiêu Thần, mấy người theo sát phía sau. Bốn người lặng lẽ rời khỏi Lạc Vân Cốc, độn tốc nhanh dần, ngắn ngủi đã trôi qua một ngày. Ít nhất đã đi được hơn ngàn dặm, bây giờ đã tiến vào địa giới Thập Vạn Hoang Sơn. Thập Vạn Hoang Sơn này, yêu thú có cấp bậc tương đương với cảnh giới luyện khí kỳ hoành hành không dứt ở sát biên giới. Càng đi vào sau, tu vi của yêu thú càng ngày càng cao. Truyền thuyết, ở đây có sâu trong Thập Vạn Hoang Sơn có yêu thú cấp 5, tương đương với cảnh giới cực mạnh của nhân tộc. Độn tốc giảm dần, Sở Cuồng dẫn dừng ở một đỉnh núi. Phía sau, mấy người cũng bắt đầu lần lượt mà hạ xuống. Động phủ thượng cổ tu sĩ nằm ở giữa sườn núi, bất quá nơi đây nằm ở sâu trong núi hoang. Ở đây các loại yêu thú thực lực không kém hoành hành, chúng ta phải cẩn thận miễn dẫn đến sự địch chú ý. Sở Cuồng sắc mặt nghiêm cẩn, nói chuyện cũng sử dụng thuật truyền âm, có thể nói tâm cơ cẩn thận tới cực điểm. Bốn người Tiêu Thần gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Sở Cuồng đi trước dẫn đường, Địch gia hai huynh đệ, Ngô Vạn Lý ba người ở giữa, Tiêu Thần thì đi ở cuối cùng, thi triển thân pháp cẩn thận hướng trên đỉnh núi mà đi. Trong núi sâu yên tĩnh dị thường, nhưng mà thỉnh thoảng truyền đến thanh âm thú giống làm cho người khác kinh sợ. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những bầy linh vũ quái điểu bay qua, mỏ nhọn móng thiết, bay đen kịt trời. "Chậm đã." Sở Cuồng khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khô Diệp đang đứng ở trên mặt đất, sắc mặt thì đại biến, có chút tái nhợt. Trên trán của hắn toát ra tầng tầng mồ hôi. "Thủ liệm khí tức, ngàn vạn lần không được phát ra âm thanh gì." Tiêu Thần và đám người cũng cảm giác được nơi này có vẻ dị thường. Hình như khi tiến vào nơi này thì một lúc sau không nghe bất cứ âm thanh gì truyền đến. Trên bầu trời chưa từng có bất kỳ yêu thú nào bay qua. Hết thảy đều có vẻ phi thường quỷ dị. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận âm thanh kỳ lạ. Tiêu Thần và mấy người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hai vũ linh quái điểu mỏ nhọn móng sắc đang tranh đấu. Trong đó có một con đột nhiên bị đánh ra mấy trượng, chiếm được thế thượng phong. Quái điểu kia đắc ý kêu lên một tiếng, thanh âm vô cùng chói tai. Khi đó đột nhiên thấy rõ một nơi, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi, lập tức nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chuyển hướng trời cao mà lập tức bay đi. Nhưng mà cùng lúc đó, quái điểu kia rớt xuống thì gần ngọn cây, Quái điểu sợ hãi kêu lên liên tục, ra sức vỗ cánh mà rời khỏi nơi này. Vào lúc này, một màn cực kỳ kinh người xuất hiện. Chỉ thấy cách đó không xa, trong lá cây thật dày đột nhiên bắn lên một đạo quang mang màu vàng giống như là cự mãng. Một đôi cự chùy mở ra khỏi răng nanh dữ tợn, trong nháy mắt đem quái điểu cắn. Đôi răng hàm như những răng cưa chi chít của lưỡi hái, thật nhanh đem xé dọn đối phương thành phấn vụn. Một lát sau đem nuốt chửng tất cả. Sau khi nuốt quái điểu vào, cả vật thể cùng khô diệp màu sắc tương tự yêu thú kinh khủng chậm rãi yên lặng, thân thể một trận lay động. Ngay lập tức đem nơi này khôi phục lại trạng thái yên tĩnh vừa rồi. Tiêu Thần cùng đám người liếc mắt nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đều nhìn ra trong mắt lẫn nhau có vẻ hoảng sợ. Nếu vừa rồi đi tới, nghĩ tới hậu quả, da đầu của mấy người không khỏi một trận tê dại. Vừa rồi mặc dù yêu thú nhiều chân tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng mà Tiêu Thần cũng thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Thân dài hơn 10 trượng, toàn thân hạt màu vàng, dưới bụng rậm rạp chi chít vô số lưới hái lóe lên sắc bén, ánh sáng bóng loáng. Chân dài chừng 3 thước, toàn thân thì u lam, vừa nhìn qua liền biết có kịch độc. Nghĩ đến dáng vẻ của yêu thú vừa rồi đánh về phía quái điểu, Tiêu Thần trong lòng run lên, tự nhận nếu gặp phải tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ. Thấy ánh mắt của mọi người, Sở Cuồng miễn cưỡng đứng vững, bình tĩnh hắn nói: lần này yêu thú có tốc độ cực kỳ nhanh, lại có kịch độc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà trời xanh ngũ giác không đầy đủ, chỉ dựa vào thính giác để phán đoán con mồi, cho nên chúng ta không cần phát ra âm thanh gì cũng sẽ không bị nó phát hiện. Mà hơn nữa, vật này linh trí không cao, mỗi lần ăn no đầy đủ liền sẽ rời khỏi nơi này trở về huyệt động. Chúng ta có thể thừa dịp mà đi xuyên qua nơi này. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe nhưng không có lên tiếng. Quả nhiên, 2 canh giờ sau, yêu thú lần thứ 2 hung tàn nuốt chửng 2 con yêu thú lầm đường xông vào nơi đây, đong đưa thân thể khổng lồ hướng nơi xa mà bước đi. Cho đến khi xác định vật ấy đã đi cách xa, Tiêu Thần cùng đám người lúc này mới thật cẩn thận mà đi tới. Sau một đoạn đường, thỉnh thoảng gặp được một ít yêu thú thực lực không bình thường, nhưng mà dưới sự hướng dẫn của Sở Cuồng, mọi người cũng hữu kinh vô hiểm mà đi xuyên qua. Chỉ có mỗi một lần đi ngang qua lãnh địa của con Tam Vân Liệt Hoa Báo thì địch thu ra tay, gặp một chút phiền phức. May mà bị trọng thương không nghiêm trọng lắm, cuối cùng cũng thoát khỏi Tam Vân Liệt Hoa Báo truy kích. Tốt lắm, cuối cùng đã tới. Nơi này chính là cửa vào động phủ thượng cổ tu sĩ rồi. Nhìn thạch động ở trước mắt không chớp, trên mặt Sở Cuồng lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Tiêu Thần nhìn qua, trên mặt hiện lên vài phần suy tư. Địch Thu, Địch Soái, hai vị huynh đệ này hiện lên sự vui mừng trên mặt, hiển nhiên không có phát giác điểm này. Về phần Ngô Vạn Lý thì không nói lời nào đi theo phía sau của Sở Cuồng, làm cho người ta không nhìn ra đang suy nghĩ những gì. Sở Cuồng sư đệ, đường này khá là nguy hiểm, người đi trước, hãy nói cho chúng ta biết một tiếng. Địch Thu sắc mặt âm trầm, vết thương chỗ này tay trái được băng bó xong nhưng vẫn không ngừng có máu tươi chảy ra. Vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng kịp nhanh, chỉ sợ bây giờ đã nằm trong miệng của Tam Vân Liệt Hoa Báo. Sở Cuồng nghe vậy thì sắc mặt cũng âm trầm chuyển xuống. Đường này tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần các ngươi dựa theo ta phân phó, tuyệt đối không gặp một nguy hiểm gì. Mà vừa rồi kinh động Tam Vân Liệt Hoa Báo bất quá là do lòng tham của ngươi khi thấy linh khí tu sĩ vẫn lạc, tự mình chuốc lấy khổ, tại sao lại oán ta? Ta cho các ngươi biết, càng về sau nguy cơ càng lớn. Nếu mà ngươi không nghe ta chỉ huy, sớm muộn gì cũng bỏ mạng tại nơi này. Ngươi! Địch Thu sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên vài phần nổi giận. Hôm nay ta lập tức rút lui, Địch soái, người theo ta hãy đi tiếp. Rời đi nơi này, không có ta dẫn đường, ngươi có thể đi ra khỏi nơi này. Không cẩn thận sẽ nằm trong bụng của yêu thú đó. Sở Cuồng sắc mặt lãnh đạm, thản nhiên nói. Địch Thu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi, khí thế bất giác có chút suy yếu, sắc mặt Tiêu Thần cũng biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Cuồng. Các vị thật là vất vả mới đi đến nơi này, còn chưa lấy được bảo vật gì đã nội chiến như vậy. Tốt lắm, mỗi người lùi lại một bước, chúng ta tiếp tục hợp tác tìm kiếm bảo vật ở động phủ thượng cổ tu sĩ. Ngô Vạn Lý giờ phút này đột nhiên mở miệng cười. Cho song phương giải hòa đi. Địch soái giữ chặt huynh trưởng, không biết ghé vào lỗ tai nói cái gì. Song phương tạm thời buông xuống tranh chấp. Sở Quang tự biết lỡ lời, hướng Tiêu Thần chắp tay nói. Lưu Văn Sư Huynh không cần để ý, trong lòng tại hạ tuyệt đối là không có ác ý gì. Hôm nay tới đây chỉ là vì tầm bảo, đợi bảo vật tới tay, tự nhiên là cùng nhau rời khỏi nơi này. Tiêu Thần không có ý kiến gì, trong mắt lãnh đạm dần dần tiêu tán, thản nhiên nói. Tốt nhất như lời ngươi nói. Năm người ngoài mặt khôi phục hòa hợp. Sở Cuồng đi trước dẫn đường, đi theo phía sau Ngô Vạn Lý. Địch gia hai huynh đệ, Tiêu Thần đi cuối cùng. Bất quá trong lòng mỗi người suy nghĩ những gì thì không ai biết rõ. Trong một mảng sơn động đen nhánh, may mà mọi người đã sớm có chuẩn bị. Trong tay của mình cầm một viên nguyệt quang thạch, trong bóng tối chậm rãi đi về phía trước. Đi ước chừng hơn trăm trượng, xuất hiện trước mắt mọi người chính là một sơn động trống trải có 7 thông đạo tối om như mực. Không biết là nên đi thông đạo nào. 7 cái thông đạo này chỉ có một cái là chính xác. Ban đầu ta tới nơi đây lục lọi không dưới 10 lần, mấy bận gần như là bỏ mạng mới tìm được đường mà tiến vào thông đạo tiếp theo. Bất quá sau khi nơi này chúng ta phải tự tìm đường. Sở Quân nói, trực tiếp sải bước hướng cửa động đi tới. Tiêu Thần đám người vội vàng đuổi theo sau. Trên đường đi cũng không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện. Năm người bình an mà tới đại sảnh ước chừng hơn 10 trượng. Trong đại sảnh không có vật gì, đối diện có 3 cánh cửa màu đỏ tản ra tia huyết sắc. Không biết nên đi thông đạo nào. Trên mặt tràn đầy hài cốt vỡ vụn, giống như là bị người ta không một chút lưu tình nào đánh thành phấn vụn. Đại sảnh này chính là nơi sâu nhất ta tiến vào. Theo ta suy đoán hẳn là có một là an toàn. Nếu chọn sai chỉ sợ rơi vào hoàn cảnh cũng như hài cốt này. Sở Cuồng sắc mặt cẩn thận, chậm rãi nói. Tiêu Thần gật đầu, linh lực vận chuyển tới cực điểm. Trong bóng đêm, tầm nhìn nhất thời tăng cường. Thoáng mơ hồ, trên cửa có văn tự vặn vẹo vận chuyển, rồi phù văn kim ấn kỳ dị xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tử, đoạn, tuyệt. Ba phù văn huyết sắc tựa hồ tản ra quỷ dị lực lượng nào đó. Tiêu Thần nhìn qua, trong cơ thể sinh ra một chút hơi thở bạo ngược, nghĩ là muốn hủy diệt. Tiêu Thần đột nhiên nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển thai thức luyện thần. Một lúc sau, lúc này mới đem mặt trái của tư tưởng trong lòng chìm xuống. Lục Vân đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Sở Cuồng đám người sắc mặt hơi khẩn trương. Bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Thần đột nhiên bộc phát ra lệ khí, cũng không biết đến tụt cùng vì sao lại như vậy. Cẩn thận ba chữ phù ở trên cửa, không nên xem, có thể ảnh hưởng đến tâm thần. Trong lòng của Tiêu Thần vẫn còn sợ hãi, trầm giọng nói. Nếu không phải hắn tu luyện thai thức luyện thần, thì thai thức vượt xa tu sĩ cùng giai, cũng tuyệt đối sẽ không thể vượt qua nguy cơ đó. Nhưng khối bạch cốt nằm trên mặt đất nhiều như vậy, chỉ sợ rằng cũng là bị phù văn quỷ dị dụ dỗ nổi điên mới chết. Ba cửa này chia làm ba chữ: tử, đoạn, tuyệt, không biết phải lựa chọn như thế nào. Chặn đường cướp của đã có một cái là đoạn tự, thuyết minh đường này không thông, có thể bài trừ bên ngoài. Còn lại là tử lộ và tuyệt lộ, còn hai lựa chọn, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Theo ta thấy, chúng ta đi tử lộ như thế nào? Sở Cuồng trong mắt Diệu Diệu Sinh Huy trầm ổn nói: "Chuyện này..." Địch gia huynh đệ hiển nhiên có chút do dự, không biết lựa chọn như thế nào. Ngô Vạn Lý hay là không nói một lời, trừ vừa rồi ở ngoài cửa hòa hoãn song phương, hắn cũng liền không nói gì quá một câu nói. Tiêu Thần nhìn về phía Sở Cuồng, ánh mắt lóe lên, bất quá hắn núp ở dưới hắc bào, cũng không sợ bị người ta nhìn trúng. "Nếu Sở Cuồng đạo hữu có nắm chắc thì chúng ta đi tử lộ." "Được rồi." Địch gia huynh đệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở tận sâu trong mắt của Sở Cuồng hơi lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng hắn che giấu rất tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Thần, trong lòng càng âm thầm cảnh giác. Răng rắc răng rắc. "Mọi người hãy đi chậm rãi dọc theo đại sảnh. Ta đoán tiếng vỡ vụn làm cho người ta run sợ xuất phát từ những xương cốt dưới chân của chúng ta." Sở Cuồng ở phía trước phất cánh tay đánh ra một đạo quyết pháp nhằm tử lộ, nhất thời không có tiếng động nào được mở ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một thông đạo lát gạch, tường được gắn những viên dạ minh châu, dạ quang thạch, hẳn là khác với đại sảnh vừa rồi. Thẳng đường không gặp những pháp thuật nào cạm bẫy, trong lòng mọi người thở ra một hơi rồi cất bước vào trong đó. Trong thông đạo im lặng dị thường, nhưng mà đi thêm về phía trước thì một lúc sau, đoạn hài cốt xuất hiện trước mặt mọi người. Cỗ hài cốt này bị gãy ngang một nửa, vẫn cố nằm bò theo hướng ra ngoài, sau lưng còn lưu lại dấu vết tay cào trên mặt đất. Đúng là những dấu vết tay cào trên mặt đất rồi, hiển nhiên là cố gắng thoát ra ngoài. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước thì dấu vết này được lưu lại ít nhất là 100 năm trước. Người này với thương thế như vậy thì tu vi tất nhiên là cực cao, chỉ sợ ít nhất cũng là tu sĩ trúc cơ. Hài cốt bên cạnh lưu lại một thanh đoản kiếm, Sở Cuồng tiến đến cầm vào thì một lúc sau nói: "Linh khí, hơn nữa là phẩm chất không cấp, vậy thì người này ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ." Đột nhiên xuất hiện một nửa đại hài cốt làm cho mọi người thêm vài phần phiền muộn, rõ ràng áp lực đè nén thêm rất nhiều. Đi về phía trước thêm 200 thước, lại xuất hiện thêm một nửa hài cốt. Đây chính là một nửa bộ hài cốt vừa nãy, hiển nhiên là của nửa hài cốt khi nãy mới gặp. Nhưng mà làm trong lòng mọi người thêm lạnh, trong thông đạo chi chít những dấu vết này, dĩ nhiên nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt. Trong lòng mọi người nặng nề hơn, nhưng mà vẫn đi tiếp. Thêm mấy chục thước, hai tòa thạch điêu xuất hiện, ở hai bên có thông đạo. Thạch điêu cầm trong tay là thanh cự kiếm, giáp sĩ. Trải qua năm tháng ăn mòn, hơi có tổn hại, thân thì cao 2 trượng, diện mạo uy ngãnh, ánh mắt trống rỗng làm cho lòng người ta thêm lạnh. Mấy người này cẩn thận kiểm tra một phen, không thấy gì dị thường, lúc này mới từ bỏ. Sau đó vài trăm thước, hài cốt này càng nhiều, các loại dấu vết tranh đấu thêm rõ ràng. Hai bên thông đạo điêu khắc càng ngày dày đặc, thạch giáp vệ sĩ giờ biến thành ngân giáp vệ sĩ, không biết trong đó hàm nghĩa là gì. Bất quá mọi người vẫn không sợ hãi, đến nay bọn họ còn chưa biết hung thủ là gì, nên là mặt mũi có chút là lo lắng. Trên mặt đất ngoài những hòn đá vỡ vụn thì không còn cái gì, không có để lại một nửa điểm đầu mối. Đây rốt cuộc là địa phương như thế nào, sao lại đổ đầy đi? Địch Thu lẩm bẩm một tiếng, mắt thấy trên mặt đất càng ngày càng có nhiều hài cốt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên nội tâm đã sợ hãi đến cực điểm. Tiêu Thần thì sắc mặt cũng tái nhợt đi, ánh mắt cẩn thận quan sát từ phía, trong tay cầm sẵn hơn 10 lá bùa cấp thấp, nếu có chỗ nào dị thường liền lập tức tung ra ngay. Sở Cuồng vẻ mặt cũng tái nhợt đi, bất quá ánh mắt lại không có chút sợ hãi nào, có thể nói là cực kỳ bình tĩnh thản nhiên. Tiêu Thần âm thầm quan sát, hiển nhiên không có nửa điểm sơ hở gì không lọt được qua vào mắt của hắn. Ngay lập tức hắn liền vô thanh vô tức kéo dài khoảng cách, trong lòng tăng cường thêm cảnh giác. Lại đi thêm khoảng chừng 100 mét nữa, nơi này hải cốt dần dần giảm bớt đi. Cứ cách trên 10 trượng thì thấy một cái Bất quá các loại dấu vết để lại từ các cuộc tranh đấu kịch liệt thì nhiều vô số kể. Càng đi vào sâu, áp lực cũng càng tăng thêm. Sở Quân sư đệ, nơi này hết sức quỷ dị. Ngươi cho là với tu vi của chúng ta có thể đoạt được bảo vật sao? Ta xem chúng ta hay là tạm thời rút lui, đợi chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới tiến vào, thế nào? Địch Thu vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào dấu vết kiếm khí để lại bên trong thông đạo, ý muốn rút lui trong lòng càng lúc càng dâng cao. Mặc dù bảo vật hấp dẫn, nhưng mà tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Địch Soái nghe vậy thì vui mừng phô họa: đại ca nói có lý, Sở sư đệ, chúng ta lui ra ngoài trước rồi chậm rãi tìm cách đối phó sau. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chúng ta tu hành vốn là nghịch thiên, nếu không có nghị lực và đảm lược làm sao có thể đạt tới thành tựu gì? Sở Cuồng lạnh nhạt nói, khóe miệng lộ ra vài phần lạnh lùng. Huống chi hôm nay các ngươi đã biết vị trí cụ thể, làm sao có thể chắc chắn sau này các ngươi không lén trở lại nơi đây một mình tìm kiếm bảo vật? Ta không ngu như vậy, hôm nay quyết không rút lui, còn ai muốn trở ra ta cũng không ngăn cản. Bất quá các ngươi cũng tự xem lại bản thân mình có đủ thực lực để trở ra không. Người như này, huynh đệ Địch Giang nghe vậy tức biến sắc, trong mắt âm trầm xuống. Tiêu Thần thờ ơ lạnh nhạt không góp lời vào. Lúc này hắn biết bản thân đã rơi vào thế cưới lên lưng hổ, chỉ có thể đến đâu tính đến đó, từng bước mà cẩn thận chú ý đề phòng mà thôi. Các ngươi nhìn xem, phía trước có một cỗ hài cốt. Ngô Vạn Lý hét to đầy vui mừng, hiển nhiên đã bắt đầu có thu hoạch. Đám người Sở Cuồng nghe thế thì tức thì không cái cọ, vội vàng chạy đến. Khối hài cốt này vẫn còn nguyên, màu sắc hơi trong suốt, giống như là chôn sâu dưới đất ngọc thạch, toát ra cỗ khí chất cao quý. Từ cỗ hài cốt này tỏa ra một khí thế uy áp, tuy rằng mỏng manh nhưng đủ để sắc mặt năm người đồng thời đại biến. Lúc này cho dù là Sở Dương từ đầu đến giờ vẫn luôn bảo trì cảnh giác thì vẻ mặt bình tĩnh không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi, nói: Kim đan, tu sĩ kim đan kỳ. Mọi người chăm chú quan sát, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi vô tận. Nơi này rốt cuộc là ẩn giấu cái gì mà đến cả đại cao thủ kim đan kỳ cao thủ cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Tiêu Thần cố gắng kìm nén sự sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, ánh mắt chăm chú nhìn cỗ hài cốt này. Hài cốt ngồi nửa mặt lên trời, tựa lưng vào thông đạo, hai tay chỉ đan chéo, bất quá ngón cái quỷ dị được giơ lên cao, chỉ thẳng vào bên trong của thông đạo. Quan sát xong, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vài phần suy tư, nhưng mà ngay sau đó liền quay về bình thản. Túi chữ vật vẫn còn đây này. Địch Thu vui mừng hét lên, đồng thời cũng làm thức tỉnh những người đang thừ người bên cạnh. Tất cả lập tức chăm chú nhìn vào túi trữ vật bên hài cốt bám đầy bụi đen, một chút cũng không chớp mắt. Ở đây ai cũng hiểu, đã là túi trữ vật của tu sĩ kim đan kỳ thì những thứ bên trong há vật tầm thường. Trừ vị đạo hữu, vật phẩm bên trong túi trữ vật này chúng ta chia đều, nếu không không thể chia vật phẩm thì lấy tinh thạch bổ sung, các vị thấy ý của tại hạ thế nào? Ánh mắt Sở Cuồng hết sức kích động nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Ta đồng ý. Mấy người trầm tư một lát cũng lập tức chậm rãi gật đầu. Sở Cuồng nước bọt cẩn thận đánh ra một đạo pháp quyết, xác định không có nguy hiểm gì, lúc này mới đưa tay lấy túi trữ vật, toàn tức đảo qua, nhất thời vẻ mặt biến đổi từ ngay dại sang vui mừng. Dầm. Sở Cuồng mở túi trữ vật ra, đổ hết những thứ bên trong ra. Những thứ rơi ra nhất thời chồng chất thành một tòa núi nhỏ, chiếm đến hơn một nửa thông đạo. Tinh thạch, đan dược, linh khí, ngọc giản, bùa, phục trang, tất cả đều đến mức khiến cho năm người trong nháy mắt dại cả ra. Tiêu Thần cũng ngẩn người, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Linh thạch có hơn vạn, trong đó trung phẩm linh thạch có hơn trăm, Hơn nữa các loại linh khí có hơn 100 kiện, đồng thời đan dược, ngọc giản, bù chú giá trị trên mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Bấy nhiêu thứ thôi, đối với một tu sĩ kim đan kỳ mà nói cũng coi như là quá xa xỉ, nói chi đến những tiểu tử tu vi mới đến bậc luyện khí kỳ. Giàu to, chúng ta giàu to, phen này chúng ta giàu to rồi. Huynh đệ địch ra hưng phấn kêu lên. Cuối cùng 5 người mất đến nửa canh giờ để phân chia đống linh thạch cùng bảo vật. Giờ phút này tuy rằng còn đang vướng mình trong cạm bẫy, nhưng tiêu thần trong nháy mắt hiện không được lộ vài phần hài lòng. Về phần địch gia huynh đệ lại càng kích động, tâm tình thì dâng cao. Cái này chỉ là bước đầu thu hoạch, chúng ta đồng tâm hiệp lực, những của cải đang chờ đợi chúng ta phía trước vẫn còn nhiều. Sở Cuồng vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng lúc này đột nhiên cả thông đạo nhẹ nhàng rung lên một cái, Sở Cuồng sắc mặt lập tức tái nhợt. Tiêu thần trong lòng trầm xuống, chậm rãi xoay người, liền thấy có hai cặp mắt sáng rực đang gắt gao nhìn bọn hắn. Mà chủ nhân những cặp mắt này chính là bức thạch giáp điêu khắc nằm ở phía ngoài thông đạo. Thật là xui xẻo, đã đánh thức khôi lỗi rồi. Mấy thứ này chẳng phải đã sớm hao hết năng lượng rơi vào trạng thái ngủ say rồi sao? Sở Cuồng trên mặt lộ ra vài phần kinh hoàng, vẻ mặt trầm ổn trong nháy mắt biến mất, lập tức lui nhanh về phía sau. Đám người tiêu thần cũng không dám khinh thường, nhanh chóng lui về phía sau. Mà dường như cảm ứng được hơi thở của đám người tiêu thần, hồng mang trong mắt của khôi lỗi càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh. Giống. Hai tiếng kêu bực tức vang lên từ hai khôi lỗi, quang mang từ ánh mắt của nó chợt phủ xuống đám người tiêu thần. Từ khí thế này, Sở Cuồng đoán ra tu vi của hai khôi lỗi này là trúc cơ sơ kỳ, sắc mặt lúc này mới dễ dàng coi một chút. Đây là khôi lỗi trông coi động phủ của thượng cổ tu sĩ. Theo ta đoán, bọn chúng vốn đã hao hết linh lực, lâm vào trạng thái hôn mê rồi. Mà bất quá, không biết là xui rủi như thế nào thì đúng lúc này bọn chúng lại tỉnh lại. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, tu vi của bọn chúng lại rơi xuống chỉ còn trúc cơ sơ kỳ. Nếu không, hai khôi lỗi này tu vi tương đương với kim đan, vậy thì cũng để dễ dàng giết sạch mấy người chúng ta rồi. Khôi lỗi tu vi kim đan kỳ. Tiêu thần nghe vậy cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Tu sĩ kim đan kỳ là cao thủ bậc nào, vậy mà có người đem có thể loại uy năng này mà chế tạo, đúng là một thủ đoạn nghịch thiên. Các vị cổ tu sĩ đúng là bậc cường giả không thể nghi ngờ. Bất quá đây có thể là giải thích vì sao kim đan kỳ tu sĩ bỏ mình tại nơi đây, tất nhiên là bị hai khôi lỗi cường đại này đánh chết. Các vị đạo hữu, hai khôi lỗi này thực lực tương đương với trúc cơ sơ kỳ, vậy thì chúng ta không hiểu phép thuật nhưng là hống hán, không sợ chết, chẳng biết là đau đớn gì, việc ứng phó tương đối là khó khăn. Năm người chúng ta quyết không thể bảo lưu. Chúng ta nhanh chóng đem hai khôi lỗi này đánh chết hoặc là... Sở Cuồng sắc mặt ác liệt, cả người lộ ra một cỗ sát ý sắc bén. Động thủ. Thanh âm hạ xuống, Sở Cuồng trở tay lấy ra một thanh cự kiếm dài chừng nửa thước, tay bắt một cái pháp quyết, hung hăng chém xuống phía dưới. Trên cự kiếm đột nhiên phát ra vô tận kim mang, một đạo kim sắc kiếm khí nửa chừng nửa thước gào thét hướng hai khôi lỗi mà phóng tới. Ngô Vạn Lý sắc mặt nghiêm cẩn, trong tay lại chẳng biết lúc nào có một trôi phi kiếm bằng hai ngón tay mỏng như cánh ve. Đi. Một tiếng quát chói tai, phi kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhằm thẳng về phía trước mà phóng tới. Về phần hai huynh đệ địch ra, hai người tu luyện cùng một loại công pháp, giờ phút này đồng thời xuất ra thi triển một hợp kích thuật, uy lực không thể xem thường. Ánh mắt của tiêu thần chợt lóe lên, trên người lập tức bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Phất tay, trước người xuất hiện chi chít hơn 10 quả hỏa diễm hầu cao sắc, xếp thành một chuỗi liên châu đều nhau, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, hấp dẫn mọi ánh mắt. Con ngươi của đám người Sở Cuồng một hồi co rút mãnh liệt, đối với thực lực của tiêu thần âm thầm cảm thấy kinh hãi. Oanh, oanh, oanh. Hỏa cầu thuật xem như là Lạc Vân Cốc pháp quyết sơ cấp hạng nhất, các đệ tử đều là như nhau, đều có thể học tập ở điển tịch các. Nhưng mà trong tay của tiêu thần, lực phá hoại thì không thua một loại cao cấp pháp quyết nào. Tuy rằng đám người sở cuồng công kích hai khôi lỗi tạo thành thương tổn, nhưng mà rõ ràng không thể cùng công kích tiêu thần so sánh được. Hai khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng oán hận, chuyển công kích mạnh nhất lên người của tiêu thần. Chư vị đạo hữu đi trước, ta ở chỗ này kiềm chân bọn chúng. Tiêu thần gầm nhẹ một tiếng, một khí tức trên người cường đại, tay bắt pháp quyết lại là hơn 10 hỏa mai cầu ngưng tụ mà thành, bay nhanh hướng hai khôi lỗi dũng mãnh mà lao tới. Đám người sở cuồng nghe vậy thì thoáng sửng sốt, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, bất quá trong miệng lại đầy ý chân thành. Lưu Văn đạo hữu, chỉ cần dây dưa với bọn hắn một lát là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên cùng bọn chúng cứng chọi cứng. Bọn ta đi trước, đạo hữu yên tâm, nếu nhóm bọn ta đi trước mà tìm được bảo vật, tất nhiên là sẽ cấp cho đạo hữu một phần rồi. Nói xong, mấy người liếc nhau, không chút do dự mà tiếp tục tiến vào thông đạo. Huynh đệ địch ra, trước khi ánh mắt quái dị thì liếc tiêu thần một cái, thầm nghĩ người này mặc dù tu vi cao, nhưng mà không có nửa điểm tâm cơ. Cho dù là may mắn diệt sát được hai khối lỗi này, bản thân cũng bị thương nặng, xác định không thể tiếp tục tham gia lần tầm bảo này. Tiêu thần trong mắt thì chấp dị sắc, thần thức quét qua, đợi sau khi xác định được mấy người hoàn toàn rời xa, thân hình đột nhiên lui về phía sau mấy trượng, trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra một số lượng lực lớn phù lục, vung tay hướng ra ngoài ném đi. Oanh! Hơn 100 hỏa cầu xuất hiện trước không. Tuy rằng uy lực hỏa cầu nhỏ yếu, nhưng chất chồng chất đống thì gấp 100 lần. Cho dù là trúc cơ sơ kỳ, khôi lỗi đừng nghĩ là toàn vẹn. Ném một số lớn hỏa cầu thuật, mắt tiêu thần lóe lên dị mang, lần thứ hai trở tay từ túi trữ vật xuất ra một chồng phù lục lam nhạt. Hô! Một trận khí tức rét lạnh trong nháy mắt tràn ra, hơn 10 khối thủy cầu tản ra hơi thở băng hàn ngưng tụ thành, theo đuôi hỏa cầu thuật mà bắn ra. Oanh! Hai khôi lỗi trong mắt hồng mang thì lấp lánh, tay cầm cự kiếm che chặt trước người, nhưng mà với 100 cái hỏa cầu thuật thì vẫn bị thương rất nặng. Cả thạch hóa cơ thể nóng rực đang dần dần lộ ra màu đỏ tươi. Giống như là thời khắc này hơn 10 mai thủy cầu giết tới, khí thế sét đánh không kịp che lại. Sau cực nóng, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, cực lạnh, cực nhiệt làm thời gian ngắn, nhanh chóng di chuyển, gây cho đối phương thạch hóa khôi lỗi tường thôn cực lớn. Chết! Lãnh mang trong mắt của tiêu thần lóe lên, vung tay một cái, khí tức hai đạo linh lực huyễn hóa thành cự kiếm quét xuống. Răng rắc! Dưới điều kiện cực lạnh, nhiệt, toàn thân thể của hai khôi lỗi đã trở nên vô cùng yếu ớt. Đối với cự kiếm linh lực quét xuống thì không có nửa điểm phản kháng, liền trong nháy mắt hóa thành đá vụn rơi trên mặt đất. Hồng mang trong mắt dần dần ảm đạm. Trong mắt của tiêu thần hiện lên vài phần hài lòng. Vừa rồi sau khi sử dụng hỏa cầu phù lục, hắn linh quang chợt lóe tiếp tục phóng ra thủy cầu phù lục, không nghĩ tới lại đạt được hiệu quả như thế. Hai khôi lỗi đã biến thành đá vụn. Tiêu thần đi ra phía trước, vung tay hai đạo linh lực huyễn hóa thành kiếm khí, đem đầu của khôi lỗi đánh nát. Bên trong quả nhiên lộ ra hai khối linh thạch to chừng nắm đấm, đang tỏa ra quang mang nhu hòa. Đây là... chẳng lẽ chính là thượng phẩm linh thạch? Mắt của tiêu thần sáng ngời, có thể cung cấp linh lực cho kim đan khôi lỗi, tự nhiên chắc chắn là thượng phẩm linh thạch. Chỉ là hai khối linh thạch này đã phóng ra phần lớn linh lực, bất quá giá trị cũng xa xa ở trên trung phẩm linh thạch. Từ túi trữ vật xuất ra một ngọc hạp, đem hai quả thượng phẩm linh thạch này cất kỹ vào trong lòng. Tiêu thần cẩn thận trong ngoài khôi lỗi đá vụn tinh tế tìm tòi một nửa ngày, xác định không bỏ qua cái gì, lúc này mới quanh chân ngồi xuống tại chỗ. Trở tay lấy bồi nguyên đan hai quả nuốt vào, tiêu thần bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Dù sao đây cũng là bên trong động phủ thượng cổ tu sĩ, luôn luôn bảo trì linh lực trong cơ thể, làm tràn đầy, nhiều thêm vài phần nắm chắc tầm mệnh. Sau nửa canh giờ, dược lực luyện hóa hoàn tất, tiêu thần mở mắt. Ánh mắt hắn nhất thời lóe lên một điệu tinh quang nhàn nhạt. Lúc này khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, dưới tác dụng của dược lực, linh lực trong cơ thể thậm chí càng thêm ngưng tụ. Vươn người đứng dậy, tiêu thần đi đến trước mặt hài cốt kim đan tu sĩ, ánh mắt lấp lánh một chốc, rồi lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh linh khí vừa mới lấy được. Ngay lập tức rót linh lực rồi tiến vào bên trong thông đạo hạ xuống. Linh khí cùng thạch bích chạm vào nhau, Tiêu Thần lộ ra vài phần hỉ sắc. Thạch bích này tuy rằng không thể khác lạ, nhưng mà tính chất lại thêm mềm hơn rất nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau, khi Tiêu Thần cảm giác được lực lượng truyền đến linh khí, trong lòng khẽ động, thò tay vào trong lấy ra một túi trữ vật. Thần thức thăm dò, Tiêu Thần không nhịn được mà lộ ra vài phần tiêu ý. Trung phẩm linh thạch hơn 300 khỏa, hạ phẩm linh thạch hơn 200 vạn, một món cực phẩm linh khí, thượng phẩm 2 kiện, hạ phẩm, trung phẩm thì có nhiều hơn 10 kiện. Nhưng mà trong đó, linh đan, phù lục lại có chút không còn thừa lại. Tiêu Thần suy nghĩ một chút liền hiểu được, chỉ sợ ngày đó vị tiền bối này để ngăn cản hoàn toàn hai khối lỗi kim đan kỳ thì đem mấy thứ này tiêu hao gần đi là hết. Lại tinh tế tìm tòi nửa ngày, trong túi trữ vật ngoại trừ mấy khối tài liệu không biết tên thì không còn đồ nào. Như thế nào lại không có ở đây? Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần nghi hoặc, ánh mắt đưa vào bên trong tìm kỹ một chút, đem túi trữ vật cất kỹ, tiện tay cầm lấy linh khí lần nữa đào lên. Ken két, tiếng đào bới thanh thúy vang lên. Thông đạo này không biết là loại tài liệu nào biến thành, cứng rắn vạn phần. Cho dù là Tiêu Thần không ngừng đưa linh lực vào linh khí, tốc độ đào móc cũng là chậm tới cực điểm. Chẳng lẽ người đi qua đã nhặt rồi? Nghĩ đến điều này có khả năng, sắc mặt Tiêu Thần không khỏi có chút âm trầm xuống. Ba, tiếng va chạm thanh thúy truyền đến, Tiêu Thần biến sắc, lộ ra vài phần hỉ sắc, động tác nhanh tay vài phần. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần nhìn vào bên trong tay, một đoạn tiểu kiếm màu bạc bị đứt gãy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Luyện khí kỳ, dùng loại hạ phẩm, trung phẩm linh khí, trúc cơ kỳ, sử dụng thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh khí, nhưng mà đến kim đan kỳ sử dụng, ắt phải là pháp bảo. Pháp bảo cao hơn linh khí một cấp độ, cho dù là pháp bảo cấp thấp, trừ phi là tình huống đặc thù, dù uy lực của nó cũng là muốn xa xa cao hơn cực phẩm linh khí rất nhiều. Đây là chênh lệch về đẳng cấp. Mà nơi Tiêu Thần tìm được chính là pháp bảo vị tiền bối này bất hạnh. Tuy chỉ là một đoạn liệt tàn phiến, nhưng là giá trị không có thể đánh giá được. Tuy rằng vẫn không có tìm được phương pháp đột phá trúc cơ cảnh giới, nhưng mà thu hoạch trước mắt đã khiến cho chuyến đi này của Tiêu Thần không tệ. Nơi này có khoảng đến thông đạo tương đối là xa, cho một tòa trang viện xa xa, bốn người Sở Cuồng nhắm mắt đả tọa. Cấm chế nơi này thật là lợi hại, sợ là tu chân giả kim đan ngộ kỳ vậy thì ngộ nhập cũng phải nộp phí một phen chân tay. Mà đây là bởi vì niên đại lâu dài, nguyên nhân làm uy lực cấm chế suy yếu, còn không bằng 1/10 ban đầu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, chẳng phải là nguyên anh lão quái đều có thể diệt sát. Địch gia hai huynh đệ sắc mặt tái nhợt, bất quá trong mắt tràn đầy sự hưng phấn. Nơi đây càng nguy hiểm, thu hoạch cuối cùng tự nhiên càng lớn. Hai vị sư huynh yên tâm, cấm chế nơi đây tuy là cường đại, nhưng mà dựa vào cấm chế tu vi gia truyền của hai vị sư huynh, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chắc chắn có thể bình yên đi ra. Chỉ là không biết Lưu Vân đạo hữu lúc này như thế nào. Sở Cuồng trong mắt chớp qua đạo dị sắc, chậm rãi nói. Sở Cuồng sư đệ quả thông là nhân tình, bất quá ta xem Lưu Vân đạo hữu át vô sự, nếu không cũng sẽ không tùy tiện tiếp được hai khối lỗi. Đợi sau khi chúng ta thu hoạch bảo vật, phân cho y một phần cũng được. Địch Soái ánh mắt chợt lóe cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Sở Cuồng gật đầu không nhiều lời. Một lát sau, mấy người đứng dậy tiếp tục phá trừ cấm chế. Ngô Vạn Lý trên mặt lộ ra vài phần tái nhợt. Các vị đi trước một bước, chờ ta ổn định thương thế liền tìm tới các ngươi. Vừa rồi phá cấm chế, Ngô Vạn Lý đã bị cấm chế công kích bị thương rất nặng. Mấy người cũng không hoài nghi, do dự một chút rồi nhắn nhở chính mình cẩn thận rồi đi tiếp. Một lát sau, bóng dáng ba người Sở Cuồng biến mất trong cấm chế này. Mắt Ngô Vạn Lý đột nhiên mở ra, khóe miệng lộ ra vài phần lạnh lùng. Trong thông đạo, Tiêu Tần nhắm mắt đả tọa, thình lình mở mắt, trên mặt lộ ra mấy phần đùa cợt. Hơi do dự một chút, Tiêu Tần mạnh mẽ bước ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt. Trong cơ thể, linh áp càng ngày càng nhanh chóng hạ thấp, rất nhanh liền tới mức thấp nhất. Hơn nữa lại có như không, bộ dáng trọng thương, miên cưỡng quanh chân ngồi xuống đả tọa trị liệu. Một lát sau, một hồi bước chân truyền đến, thần thức Ngô Vạn Lý nhẹ nhàng đảo qua trên người Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra vài phần hỉ sắc, nhưng là trên mặt tràn đầy vẻ vội vàng. Lưu Vân đạo hữu thương thế ra sao? Đạo hữu trấn áp nguy cơ bản thân, giúp chúng ta chống đỡ, hai cái này là gọi là khôi lỗi. Ngô Vạn Lý trong lòng cảm thấy bất an. Đạo hữu tình trạng như thế nào? Có hay không cần ta giúp đỡ? Tiêu Thần cố tình giả vờ mở mắt cảnh giác, đợi sau khi nhìn rõ ràng là Ngô Vạn Lý mới tỏ ra vài phần nơi lỏng, lập tức cười khổ nói: vốn tưởng rằng bằng vào thủ đoạn của mình đủ để tại đây đem hai khối lỗi trên tay mà thoát thân, không nghĩ tới lại dẫn đến kết quả như vậy. Tuy rằng nỗ lực đem chúng nó đánh chết, nhưng mà trong cơ thể ta linh lực thì được 10 phần đã mất đi 8. Linh lực còn lại không còn nhiều, cũng mang thêm thương thế trên người, có lẽ lần này không thể cùng các vị đạo hữu tiếp tục. Lúc này ta linh lực khô kiệt, đợi đả tọa một thời gian dĩ nhiên là có thể trị thương thế, cũng không cần làm phiền Ngô đạo hữu. Tiêu Thần lộ ra vài phần mệt mỏi, tựa hồ mấy câu nói đó cũng tiêu hao của y rất nhiều linh lực. À, đạo hữu thật sự không có việc gì, ta xem hay để ta giúp ngươi một tay, sớm cho ngươi giải thoát đi. Ngô Vạn Lý yên tâm đi xuống, mặt lộ ra vài phần cười nhưng không cười, trong mắt tràn ngập sát ý. Đạo hữu, đây là ý gì? Tiêu Thần vẻ mặt kinh nộ, trầm giọng quát. Ngô Vạn Lý ánh mắt lộ ra vài phần quyết liệt, hưng phấn nói: đạo hữu có lẽ không biết, lần trước tìm kiếm động phủ thượng cổ tu sĩ này, chúng ta lại gặp nhau một lần ở trên hội thảo trao đổi. Ta chính là người dùng một cuốn tàn quyển từ Lô đạo hữu đổi lấy một ít đan dược. Đan dược của đạo hữu quả nhiên là bất phàm, bằng từ ấy ta mới có thể đột phá chướng ngại, đạt tới tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8. Cho nên ngày hôm nay xin mời đạo hữu đem túi trữ vật trên người giao cho ta quản. Ngươi cùng Sở Cuồng là một nhóm, nơi này là địa phương nào? Các ngươi có mưu gì? Vì sao đem chúng ta đến nơi này? Tiêu Thần cười lạnh trong lòng. Tên này quả nhiên đã sớm cấu kết cùng Sở Cuồng, e rằng đi đến tầm bảo độc phủ thượng cổ tu sĩ chỉ là cái cớ. Bất quá trên mặt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ, hành động khá là tinh xảo. Ngô Vạn Lý tựa hồ cảm giác được Tiêu Thần đã không thể tạo thành bất cứ nguy hiểm gì đối với hắn, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, cười nói: chắc chắn hôm nay đạo hữu sẽ phải bỏ xác tại nơi đây, đồng thời sẽ bị ta chiêu hồn luyện phách. Người tất nhiên là sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta có thể cho ngươi biết một ít sự tình cũng không sao, miễn cho ngươi phải chết không nhắm mắt. 3 năm trước, ta cùng Sở Cuồng, hai người bất quá chính là đích thị hai gã đệ tử bình thường trong tông môn, phẩm chất linh căn cấp kém, cả đời chỉ sợ quanh quẩn ở tu vi luyện khí kỳ tầng 3 tầng 4. Chính là về sau chúng ta không cam lòng nên xin ra ngoài lịch lãm, hai tên đệ tử không được coi trọng, ai lại để ý đến sự sống chết của bộ chúng ta. Nhưng mà đang ở trong đó 1 năm, chúng ta cửu tử nhất sinh, trốn vào sơn động này gặp được chủ nhân. Ngô Vạn Lý mặt lộ ra vài phần si mê, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tôn kính. Chủ nhân là người như thế nào? Hoàn mỹ vô khuyết, cường đại như vậy, không thể khiêu chiến. Dưới sự trợ giúp của chủ nhân, chúng ta mới có tu vi hiện giờ. Trong vòng 3 năm, chúng ta dùng bảo vật chủ nhân ban cho, không ngừng hấp dẫn tu sĩ đến đây mà tiến vào, phá hư cấm chế, phong ấn tại nơi này. Mà tới bây giờ, phong ấn đã vô cùng yếu ớt. Nếu phong ấn bị phá vỡ, chủ nhân lập tức có thể đột phá gông cùng xuống xích, có cơ hội lấy lại ánh mặt trời. Đã biết rõ rồi, bằng hữu, chịu chết. Ngô Vạn Lý cười lạnh một tiếng, dường như là hết kiên nhẫn, không hề có nửa điểm báo trước, trên tay vận chuyển linh khí trực tiếp hướng đỉnh đầu Tiêu Thần mà chụp xuống. Không sai, đã biết nhiều như vậy rồi, ngươi có thể an tâm mà chết. Trong mắt Tiêu Thần đột nhiên bạo phát ra một trận thần quang, linh áp mạnh mẽ phá thể mà hóa thành sát khí băng lãnh, chui chặt chẽ khóa lấy đối phương. Ngươi không bị thương, ngươi gạt ta. Mặt của Ngô Vạn Lý lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi sát khí của Tiêu Thần bao phủ, y tựa hồ cảm thấy được linh lực trong cơ thể đều giống như là bị đông kết. Chủ nhân, cứu ta. Lúc cử tử nhất sinh này, Ngô Vạn Lý đột nhiên rống lớn. Một cỗ ba động khác thường xuyên xuất hiện. Trong lòng Tiêu Thần bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô tận nguy cơ, lập tức cảm thấy trong đại não nháy mắt đau xót. Tinh thần công kích. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, không đợi hắn có nửa điểm phản ứng, một ít dung nhập thẳng vào trong thần thức. Không phản ứng, kim ấn kia bỗng nhiên tản mát ra kim huy nhàn nhạt. Tiêu Thần bên tai tựa hồ truyền đến một trận thống khổ, nhưng mà ngay sau đó đầu óc trở nên thư thái. Thật là nguy hiểm. Ban nãy cỗ thần thức kia tuy rằng không phải là quá cường đại, nhưng mà làm cho ta cả người cứng đờ. Tiêu Thần trong lòng không dậy nổi nửa điểm phản kháng. Nếu không, kim ấn kia bỗng nhiên là phát uy, chỉ sợ hắn toi ngay tại chỗ. Bất quá giờ phút này không phải là lúc đi sâu tìm hiểu việc này. Ánh mắt của Tiêu Thần lập tức tập trung vẻ mặt ngốc trệ của Ngô Vạn Lý, hình như y còn chưa kịp phản ứng. Tại sao Tiêu Thần có thể sống sót trong tay của chủ nhân? Biết rằng trước khi không có ít trúc cơ, tu sĩ đều bị chủ nhân dễ dàng diệt sát bằng cái này. Thôn Thiên Chí. Suýt toi, trong lòng của Tiêu Thần phẫn nộ đến cực điểm. Lúc này vừa ra tay, liền một loại thủ đoạn uy lực nhất mà hắn nắm giữ rõ ràng, cũng là vì mau chóng diệt sát Ngô Vạn Lý để tránh dẫn phát nguy cơ khác. Chỉ xuất ra trong cơ thể Tiêu Thần, linh lực nhất thời điên cuồng vận chuyển, tiến vào kinh mạch thủ hộ. Lúc sau tạo thành vòng xoáy, điên cuồng xoáy tròn. Dưới tác động của việc xoáy tròn, một đạo thuần túy do linh lực dược đạo tỏa thành. Ngón tay phát ra kinh nhân, đảm hàn, đinh điên cuồng hướng vào phía trước người hạ xuống. Trốn. Sau khi cảm ứng được Tiêu Thần phóng thích thôn thiên chỉ, Ngô Vạn Lý nháy mắt đã không còn chút huyết sắc. Trong lòng không dám sinh ra nửa điểm phản kháng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ chạy trốn nhất thời tăng lên mấy lần, điên cuồng chạy ra ngoài. Khóe miệng của Tiêu Thần lạnh nhạt lộ ra nụ cười chế giễu. Tuy rằng sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng mà trong cơ thể linh lực vẫn như cũ tràn đầy. Thôn tiên chỉ này tuy là cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng mà tu vi của hắn lúc này đã là luyện khí kỳ tầng thứ 15, vẫn có thể chịu đựng được. Giờ phút này mắt thấy hắn thi triển bí thuật chạy trốn, trên mặt của Tiêu Thần lại là không có nửa điểm sốt ruột. Người chạy thoát sao? Tự hồ xác minh lời nói của hắn, linh lực ngón tay đột nhiên tản mát ra một trận áp lực quỷ dị, mạnh mẽ đem ngoại giới linh khí hút vào, khiến cho uy thế càng lớn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trốn không thoát. Trong lòng Ngô Vạn Lý kinh hãi, mắt thi triển bí thuật chạy trốn, tuyệt đối không thua kém gì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đây cũng là lý do hắn dám một mình quay lại. Nếu như hai cỗ khôi lỗi kia không chết thì hắn cũng thoát thân. Bất quá, bây giờ cảm giác uy thế phía sau càng lúc càng mạnh. Thôn thiên chỉ tốc độ tăng vọt, một cỗ bóng ma tử vong lập tức đem hắn khóa chặt. Trong nháy mắt quán thông này, người này cũng là tâm tư quyết đoán. Nếu xác định vô phương đào thoát, tự nhiên là càng sớm đối mặt càng tốt. Bằng không đợi thời thới, vậy thì ấn kia càng ngày càng mạnh, thật sự không còn nửa điểm sinh cơ. Khiếu nguyệt ma công. Ngô Vạn Lý quát lớn một tiếng, khuôn mặt vốn anh tuấn bỗng nhiên vặn vẹo, trong cơ thể lại càng truyền đến từng trận xung xương khớp bạo liệt, hiển nhiên đang phải thừa nhận trận thống khổ. Giống. Trong miệng phát ra tiếng hống giống như là tiếng người. Ánh mắt Tiêu Thần kinh ngạc, trên người hắn trong khoảng thời gian ngắn toát ra vô số vảy màu đen. Lưng,